Chương 351, Tiểu Thế Giới. Làm sao vậy, thành chủ? Lúc này, hai tên nam tử từ Thánh La Thành phương hướng khác nhau bay tới, cả người khoác màu vàng chiến giáp, cả người khoác ngân sắc chiến giáp, khí tức thâm thúy khó lường, đều là đạt đến thái hư thứ 10 cảnh. Không biết. Được xưng thành chủ tóc dài nam tử lắc đầu, chỉ vào phía dưới lô lớn nói, bất quá nhìn tình huống, hẳn là có bí phủ xuất thế. Cái gì hai người kinh ngạc, Thánh La Thành lại có bí phủ phải biết, bọn hắn đều tại Thánh La Thành sinh sống mấy ngàn năm, vợ ơ y ma hoàn toàn không có phát giác được. Ân, trước đi xuống xem một chút ta tóc dài nam tử không có nhiều lời, trực tiếp hóa thành một vòng lưu quang, chui vào lỗ lớn. Còn lại hai người thấy thế, lập tức không chút do dự đi theo. Cùng lúc đó, một chút núp trong bóng tối quan sát võ giả hai mặt nhìn nhau, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí chạy đến lỗ lớn bên cạnh. Đây là cái gì đồ vật tốt linh khí nồng nặc a, ta dám đánh cược, phía dưới khẳng định có rất nhiều đỉnh cấp thiên tài địa bảo đấu chỉ, nồng đậm như vậy linh khí, nói không chừng là cái tiểu thế giới hoa đây chẳng phải là phát đạt chúng ta muốn hay không đi xuống xem một chút đám người vô cùng kích động, phảng phất đã thấy các loại thiên tài địa bảo tại hướng bọn hắn ngoác. Thế nhưng là vừa rồi thành chủ cùng Kim Ngân hộ pháp tất cả đi xuống, chúng ta thật muốn đi đoạt sao lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Đây chính là một vị bán thần cảnh, cùng hai vị thái hư thứ 10 cảnh cấp bậc cường giả á ai dám đi treo chọc không cần lo lắng, thành chủ cùng Kim Ngân hộ pháp chính là cường giả đỉnh cao, khẳng định sẽ chỉ ở ý đỉnh tiêm bảo vật, chúng ta chỉ cần đi lấy những hắn kia chướng mắt không liền không sao đám người hai mắt sáng lên, xác thực như thế, giống thành chủ cùng Kim Ngân hộ pháp loại kia cường giả, khẳng định không có khả năng cái gì để muốn, bọn hắn hoàn toàn có thể theo ở phía sau nhặt. Nhanh chỗ tốt dù sao, đối thành chủ cùng Kim Ngân hộ pháp vô dụng đồ vật, đối bọn họ mà nói, lại khả năng là đồ tốt hung chi, ở đây có thật nhiều tán tu sớm thành thói quen giết người cướp của, mùi lao liếm máu sinh hoạt, chỗ nào sẽ để ý nguy hiểm, thế là rất nhanh liền thuận lô lớn bay xuống. Ân có người đến qua, vừa hạ xuống tại trong không gian thần bí, Trần Thiên Dương liền ý thức được không đúng, trầm giọng nói. Hai vị hộ pháp kinh hãi, vội vàng bày ra phòng ngự tư thế. Yên tâm, đối phương không ở nơi này. Trần Thiên Dương nói bổ sung. Kim Ngân hộ pháp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghi ngờ nói, thành chủ làm sao biết cánh cửa đá kia mở. Kim Ngân hộ pháp theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy một cái cửa đá mở rộng ra, nhưng lại có tầng màn sáng bao phủ, thấy không rõ bên trong tràng cảnh, linh khí chính là từ cửa đá một bên khác tán tràn ra tới. Ta có dự cảm, đối diện rất có thể là cái tiểu thế giới. Cưỡng chế nội tâm kích động, Trần Thiên Dương không thể chờ đợi được nói, đi, vô luận bên trong là cái gì, tuyệt đối không thể để cho đối phương vượt lên trước. Vân ba người thả người xuyên qua màn sáng, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, càng nhiều võ giả đi vào thần bí không gian, đồng dạng xông vào cửa đá, chỉ lưu lại một cái hằng cổ không thay đổi thần bí không gian, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Quả nhiên không sai. Giữa không trung, Trần Thiên Dương cười nói, nếu là có thể nắm giữ cái thế giới này, thực lực của ta tất nhiên có thể lại tăng lên nữa. Đây là một cái không nhìn thấy cuối cùng thế giới, có dòng sông, có ngọn núi, có rừng cây, có hải dương. Nếu như không phải tại Thánh La trong đại lục bộ lời nói, có lẽ liền là cái đơn độc thế giới. Mặc dù như thế, cái này tiểu thế giới to lớn trình độ, như cũng vượt xa Trần Thiên Dương tưởng tượng. Đến tột cùng là ai? Mới có thể tại Thánh La Thành phía dưới tạo dựng ra một cái bắt ngát như thế tiểu thế giới, đồng thời trên vạn năm không để cho Trần Thiên Dương phát hiện hoặc là, vạn năm trước đó, tiểu thế giới này liền đã tồn tại không kịp nghĩ nhiều, Trần Thiên Dương phân phó nói, tiếp tục hướng phía trước. Một lát sau, còn lại võ giả vậy nhao nhao tiến vào tiểu thế giới. Thật nhiều 10 cấp linh thảo trời ạ, ta không nhìn lầm đi, đó là cấp 11 linh quả, tinh hỏa tụy còn có cấp 12 không giống với Trần Thiên Dương. Những võ giả này vừa tiến vào tiểu thế giới, liền bị chung quanh thiên tài địa bảo hấp dẫn, chỉ về thế ra tay đánh nhau, căn bản không có tiếp tục tiến lên ý nghĩ, ngược lại là đa ra mở bơ tờ đi không ít phiền phức. Chủ nhân, có người đi vào rồi. Thí đạo kiếm lông mày cau lại, sắc ý nghiêm nghị. Ân. Tần Giác hai tay phụ về sau, thản nhiên nói, ngăn lại bọn hắn. Vâng không chần chờ chút nào, thí đạo đi ra cung điện. Đón lấy phi tốc tiếp cận Trần Thiên Dương cùng Kim Ngân hộ pháp. Xoẹt xẹt trong chốc lát, vạn trượng kiếm mang sáng lên, đâm người hai mắt đau nhức, khó mà nhìn thẳng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Thiên Dương song trưởng vùng ra, tóc dài loạn vũ, đúng là mạnh mẽ đón lấy kiếm mang ầm ầm không gian vỡ vụn, mênh mông linh lực điên cuồng tàn phá bừa bãi, vẹn vẹn tán tràn ra tới dư ba, kém chút đem phương viên trăm dặm san thành đất bằng, kim ngân hộ pháp hai người càng là suýt nữa thụ thương. Trần Thiên Dương cùng thí đạo đều thối lui trăm mét m, khó khăn lắm ổn định thân hình. Là ngươi thấy rõ thí đạo dung mạo về sau, kim ngân hộ pháp sắc mặt đại biến. Là ngươi Trần Thiên Dương đồng dạng biểu lộ khó coi, cơ hồ có thế chảy ra nước. Không có cách, thí đạo lưu cho bọn hắn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Đơn thương độc mã xông vào phủ thành chủ, hướng Trần Thiên Dương khiêu chiến, đồng thời nhẹ nhòn phá hủy tất cả trận pháp, như vào chỗ không người. Nhất là kim ngân hộ pháp, trực tiếp bị một chiêu đánh ngã, làm sao có thể quên giờ phút này, Trần Thiên Dương đau đầu vô cùng, bởi vì tối hôm qua vừa cùng thí đạo giao thủ qua, cho nên hắn biết rõ thí đạo cường đại cỡ nào. Cho dù lúc ấy không có phân ra thắng bại, nhưng dựa theo Trần Thiên Dương phỏng đoán, nếu như thời gian lâu dài, thua rất có thể là mình. Đáng chết Thánh La Đại Lục Lù Cờ Na Ho có thêm một cái cường đại như thế nữ nhân thở sâu, Trần Thiên Dương trầm giọng nói, các hạ đây là ý gì? Thật có lỗi, các ngươi không thể lại hướng trước. Nói xong, lấy thí đạo làm trung tâm, đạo đạo kiếm quang lại hiện ra, hình thành thông thiên bình chướng, ngăn lại Trần Thiên Dương ba người đường đi. Ngươi Trần Thiên Dương cả giận nói, đã như vậy Trần Mỗ đành phải lần nữa lãnh giáo một chút thủ đoạn của các hạ. Mắt thấy lấy liền muốn tiếp cận tiểu thế giới này hạch tâm, Trần Thiên Dương đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy liền từ bỏ, lập tức khí thế kéo lên, nhấc lên đầy trời cuồng phong, hướng thi đạo công tới hắc hắc, vừa vặn, ta cũng có chút ngứa tay. Thi đạo nhếch miệng một cười, nhấc tay nhẹ vẫy. Vô số kiếm mang lập tức từ bốn phương tám hướng đâm về Trần Thiên Dương, mỗi cái kiếm mang đều xen lẫn lực lượng kinh người, không thể khinh thường tạch tạch tạch không gian không ngừng vỡ vụn, lan tràn, cho tới cả thiên không đều tối xuống, giống như ngày tận thế tới. Ngắn ngủi mấy tức, hai người đã va chạm hơn trăm lần, Trần Thiên Dương vậy rốt cục tế ra vũ khí mình, một mặt tấm chắn cùng một thanh tam xoa kích. Về phần kim ngân hộ pháp, chỉ có thể núp ở phía xa quan sát. Loại này cấp bậc chiến đấu căn bản không phải bọn hắn có thể tham dự. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, Trần Thiên Dương bắt đầu cảm thấy càng cố hết sức, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ bị thí đạo đánh bại giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.